Tà đế cuồng thê phế vật cửu tiểu thư. Chương 15 giờ 15, tàn lưu linh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là vào lúc này nếu buông tay, thì sẽ không được cái gì hết. Nàng không cam lòng, nếu không thì nàng cũng sẽ chết trong miệng của Xích Hỏa Long. Chỉ bằng thử một lần, khi bàn tay còn chưa bị cháy hết tranh thủ lúc nàng bị đánh bay ra xa. Vân Vũ nhanh chóng mở miệng nuốt cả ngọn lửa cùng viên Hỏa Long Châu vào trong cơ thể. Nha đầu, ngàn vạn lần không được. Giọng nói giả nua vô cùng kinh hãi. Còn không chờ hắn nói xong, ngọn lửa cùng Hỏa Long Châu vừa vào trong hóa thành một ngụm dung nham trong miệng trôi xuống, điên cuồng đốt cháy cơ thể nàng. Vân Vũ ngay lập tức cảm giác được thân thể cùng linh hồn đều bị đốt cháy. Tại đây một khắc, cho dù là Vân Vũ có sức chịu đựng hơn người thường, nhưng nàng lại không chịu đựng được đau đớn khi bị đốt cháy. A, tiếng hét đau đớn vang lên. Trong dung nham đột nhiên rung động lên. Nha đầu, trong đầu truyền đến thanh âm già nua có phần lo lắng. Đột nhiên, có một luồng sáng đen dày đặc xuất hiện. Nàng lập tức bị bao phủ ở bên trong. Tinh linh muốn giúp nàng, nhưng chỉ có thể chặn lại ngọn ở bên ngoài cho nàng. Không có khế ước, thì không có biện pháp nào để nàng sử dụng vu lực trong thánh vật. Huống chi, Vân Vũ không biết rằng, thứ nàng vừa mới nuốt, không chỉ là Hỏa Long Châu, mà còn là ngọn lửa thuần tịnh, tinh khiết, nhất trong thiên địa được tạo ra từ trời và đất. Ngọn lửa địa hỏa nguyên, uy lực không thể đo lường. Nếu là người thường chỉ cần dùng một tay chạm vào, là có thể nháy mắt hóa thành cho tàn. Huống chi là nuốt chửng. Hành vi này của nàng ta chắc chắn là tự mình trực tiếp tìm kiếm sự hủy diệt. Đau, quá đau. Vân Vũ đau đến mức không dám thở. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi giữ mình tỉnh táo. Nếu không, chỉ sợ nàng sẽ thật sự biến thành cho tàn mà tan biến. Cảm giác đau đớn khi bị đốt cháy không ngừng tra tấn nàng, như là muốn thiêu rụi cả thân thể cùng linh hồn nàng thành cho bụi. Nhưng Vân Vũ vẫn tiếp tục chịu đựng và luôn nói với bản thân mình rằng, cứ chịu đựng đi, cứ chịu đựng đi. Lúc này, Xích Hỏa Long tựa hồ bây giờ mới có phản ứng. Đồng tử của hắn co lại vì tức giận. Giận dữ, dầm, Hỏa Long Châu của ta. Hỏa Long Châu của ta. Nhân loại chết tiệt, trả lại Hỏa Long Châu cho ta. Ta muốn xé nát ngươi. Sát khí đầy đặc lên, móng vuốt sắc bén hung hãn, thân rồng uy lực bỗng nhiên đâm thẳng vào hắc quang. Phanh, lực va chạm cực mạnh gây ra sự rung chuyển lớn. Dưới ánh sáng đen, cứ va chạm đột ngột càng làm Vân Vũ bị thương nặng hơn. Phun ra một ngụm máu đen, một trận trời đất quay cuồng, thân thể lập tức bị đánh văng vào khe nứt dưới hồ dung nham. Giống giống, Xích Hỏa Long giống lên, phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Răng nanh dữ tợn, thân rồng cường hãn dùng hết sức lao vào khe nứt nhỏ muốn túm Vân Vũ ra ngoài. Đem nàng ta xé nát ra và lấy lại viên Hỏa Long Châu của nó. Phanh phanh phanh, dung nham hỗn loạn, núi động, đất rung chuyển, Vân Phủ, Vân Lão Thái gia gấp gấp trở về đã vô cùng tức giận khi biết được có người xâm nhập cấm địa. Tiếng giống giận của lão truyền ra khắp toàn bộ mỗi ngóc ngách của Vân Phủ. Đặc biệt khi biết được, cháu gái thứ 9 của lão đã chết ở trong cấm địa. Vô cùng phẫn nộ, tuy nói, Vân Lão Thái gia không quá quan tâm đối với các cháu gái của mình. Nhưng nói thế nào chúng nó cũng là huyết mạch của Vân gia. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Vân Phủ đột nhiên núi chuyển đất rung lên. Bầu trời, phong vân biến sắc. Trong đại sảnh, Liễu Thanh Nguyệt là người được giao quyền quản lý tức phụ. Con dâu, con cái Vân gia, vẻ mặt cũng không khỏi biến sắc. Đã có chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Mau xem, bầu trời bên ngoài đã thay đổi. Rất đỏ a, giống như một ngọn lửa. Thanh âm kinh ngạc sôi nổi vang lên trong đại sảnh. Vân Lão Thái gia Vân Kỳ lập tức đứng dậy khỏi ghế. Bước ra khỏi cửa hai bước và nhìn lên bầu trời đỏ tươi. Như thể nghĩ đến điều gì đó, nét mặt kinh biến. Mau, đi mời ba vị trưởng lão đang tu luyện xuất quan. Có thể lập tức đi vào cấm địa. Lớn giọng phân phó cùng thị vệ xong, Vân Kỳ liền sải bước đi về phía cấm địa. Ba vị trưởng lão kia chính là trụ cột vững vàng của Vân Phủ. Rất ít khi lộ diện. Nếu lộ diện, cũng là xảy ra chuyện gì lớn nào đó. Hiện giờ, ba vị trưởng lão lập tức được thỉnh ra ngoài. Có thể thấy được việc này có bao nhiêu nghiêm trọng. Đám thị vệ không dám chậm trễ lơ là. Trong cơn chấn động kinh thiên động địa, cho dù phải té ngã lộn nhào cũng phải đến được chỗ tam trưởng lão Vân gia tư luyện. Cái gọi là đốt lửa địa ngục bất quá cũng chỉ có như thế. Thời gian, đã không biết đã qua bao lâu, Vân Vũ cảm thấy ý thức của mình đang dần biến mất. Cả người đau nhức như bị đốt cháy, khiến nàng cảm thấy thân thể sớm đã tê dại, ngay cả thở cũng không còn sức lực. Trước khi bị bóng tối nuốt chửng, điều Vân Vũ có thể làm là cắn chặt răng cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo. Bỗng nhiên, có một sức mạnh cường đại xuất hiện trong đầu nàng, trong đầu một cổ cường đại hấp lực đánh úp lại. Một tia tàn lưu của linh thức còn sót lại đột nhiên bị hút vào. Khi Vân Vũ mở mắt ra lần nữa, có một làn xương trắng bao phủ đôi mắt của nàng. Ở giữa phía trên, là một màn xương trắng có một hạt màu trắng lơ lửng. Kia không phải là hỏa long châu mà nàng nuốt vào sao? Làm thế nào mà? Vân Vũ trợn to mắt, có chút không biết trước mắt là tình huống gì. Nhưng lúc này, đinh, một tiếng chuông xuyên thấu vang lên. Vân Vũ thấy đầu bị đau, chỉ cảm thấy cả người chấn động. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, màn xương trắng xung quanh là nàng đột nhiên biến mất, hóa thành một biển lửa cực nóng đem nàng bao phủ đốt cháy. Viên hỏa long châu kia xoay tròn ở trên đỉnh đầu nàng. Một khắc này toàn thân bỏng rát đau đớn, nhưng kỳ tích là tất cả đau đớn đều biến mất. Cách chương